Đạo tâm trùng ma, chương 1025, Đại Tần Hoàng Triều xuất chinh, góc truyện audio.com, thời gian nhanh như thoi đưa chớp mắt đại hội chứng võ đã qua được gần nửa năm thời gian, ở đại tiên thế giới Tần Thiếu Phong đã có 20 tuổi, từ 7 tuổi đến đại tiên thế giới, đã là 13 năm, 13 năm tu luyện đến sơ thánh lục trọng thiên, tuyệt đối là biến thái trong biến thái, nhưng vẫn chưa đủ để Tần Thiếu Phong thỏa mãn, bởi vì sau khi nhìn thấy cửu đại thiên châu chi chủ Tần Thiếu Phong càng nhiệt liệt theo đuổi sức mạnh, bây giờ sức mạnh của hắn vẫn còn quá yếu. Bây giờ Tần Thiếu Phong đem đạo tâm trùng ma đại pháp, chiến thiên đấu địa đại pháp tu luyện đến tầng thứ 7 đệ thất phẩm cảnh giới, thất tình lục dục ma đầu tu luyện đến đệ ngũ phẩm ma vương cảnh giới, đạo lực là sơ thánh lục trọng thiên, dưới trạng thái thân hợp thiên đạo, có thể mượn dùng 10% sức mạnh thiên địa chi đạo, đây chính là toàn bộ thực lực của Tần Thiếu Phong. Đương nhiên, đấy là vẫn chưa bao hàm sức mạnh của linh bảo thần cấp, nếu tính cả sức mạnh của linh bảo thần cấp, thực lực của Tần Thiếu Phong vẫn còn có thể tăng lên không ít, nhưng thực lực đó, so với thực lực của cửu đại thiên châu chi chủ vẫn là quá nhỏ, đến một hạt bụi cũng không bằng, đừng nói chống lại hắn. Mặc dù cửu đại thiên châu chi chủ nói với Tần Thiếu Phong, trước khi Tần Thiếu Phong chưa thực sự trưởng thành họ sẽ không động thủ đối với Tần Thiếu Phong, nhưng những lời như vậy, Tần Thiếu Phong tuyệt đối không tin, không lẽ đợi họ động thủ thật, hắn còn có thể chỉ trích họ. Lúc họ xuất thủ rồi, hắn còn có mạng chỉ trích nữa hay không? Cộng thêm cho dù không có cửu đại thiên châu chi chủ, còn có các đế triều thiên triều các nhân vật bàng đại tồn tại trước mặt Tần Thiếu Phong, cùng cần có sức mạnh để vượt qua. Nhưng lượng khí số lấy được chỉ có thể giúp Tần Thiếu Phong gia tăng tốc độ tu luyện lên 25 lần đã là cực hạn rồi, cho nên muốn nhanh chóng nâng cao thực lực Tần Thiếu Phong bây giờ có hai cách, một là thu thập khí số tăng gia tốc độ tu luyện, hai là lĩnh ngộ thiên địa chi đạo sâu hơn, nâng cao trình độ thiên địa chi lực có thể mượn dùng. Nhưng hai cách này đều không dễ thực hiện, khiến Tần Thiếu Phong cũng không biết phải làm thế nào, tình huống này khiến Tần Thiếu Phong không biết phải tính sao với cửu cửu chí tôn chân long tử khí trong cơ thể mình, nếu như có thể triệt để nắm bắt cửu cửu chí tôn chân long tử khí, vậy thì tất cả đều có thể giải quyết, Tần Thiếu Phong cũng không cần phiền muộn. Thở dài một tiếng khe khẽ, Tần Thiếu Phong từ từ mở mắt. Trong gần nửa năm thời gian này, Tần Thiếu Phong đều là bế quan tu luyện, trừ ổn định sơ thánh lục trọng thiên cảnh giới, hắn không ngừng lục lọi các loại diệu dụng của lĩnh vực thế giới, đồng thời không ngừng tham ngộ thiên địa chi đạo khác dung nhập vào trong lĩnh vực thế giới của riêng mình, khiến lĩnh vực thế giới của mình trở nên hoàn mỹ hơn, nhưng nguyện vọng là hoàn mỹ, hiệu quả thì không được như vậy. Đứng thẳng người dậy, Tần Thiếu Phong rời khỏi mật thất bế quan, đi ra bên ngoài, vừa ra khỏi mật thất hắn đã nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn của Võ Tiểu Tiên, Võ Tiểu Tiên chạy ào vào lòng hắn, nói với Tần Thiếu Phong, hảo ca ca, phụ hoàng bảo ta tới, nói là có chuyện tìm huynh. Tần Thiếu Phong nghe Võ Tiểu Tiên nói, gật gật đầu, xoa xoa đầu Võ Tiểu Tiên, sau đó triệu hồi Tần Thiến Quyền cũng vừa xuất quan, cùng đi đến hoàng cung của Võ. Góc truyện audio.com Cửu Thông, rất nhanh đã đến trước mặt Võ Cửu Thông, Tần Thiếu Phong hỏi, tìm ta có việc gì không? Sắp tới có khả năng ta sẽ rời khỏi đây. Bởi vì những gì có thể lấy được ở Võ Tiên Đại Lục Tần Thiếu Phong đều đã lấy hết rồi, cho nên cũng không cần ở lại đây nữa, phải tiếp tục lên đường tìm kiếm cơ duyên tăng cường thực lực, cho nên Tần Thiếu Phong quyết định nhanh chóng rời khỏi Võ Tiên Đại Lục tiếp tục lang thang, đồng thời cũng có thể thu thập càng nhiều khí số. Hảo ca ca, sao huynh lại đi? Tiểu Tiên không nỡ để huynh đi, huynh ở lại có được không? Võ Tiểu Tiên nghe Tần Thiếu Phong nói lập tức tỏ ra lo lắng, mặt như sắp khóc đến nơi, bộ dạng cực kỳ đáng thương. Tần Thiếu Phong xoa xoa đầu Võ Tiểu Tiên, nói Tiểu Tiên ngoan, sau này ca ca vẫn còn quay lại thăm muội mà. Võ Cửu Thông nghe Tần Thiếu Phong nói cũng ngây người, hắn không ngờ Tần Thiếu Phong cũng muốn rời đi, cười khổ một tiếng, nói với Tần Thiếu Phong, ai, trẫm muốn nói với ngươi cũng là việc này, song tử đế triều đã truyền tin, bảo trẫm đi hiếu mệnh cho song tử đế triều, lần này không đi không được, trẫm đang nghĩ sau khi trẫm đi, định nhờ ngươi chăm sóc hoàng triều, xem ra không có hy vọng rồi. Võ Tiên Đại Lục cũng là một phần của song tử đế quốc, hơn nữa mấy chục năm trước song tử đế quốc đã phái người đến bảo Võ Cửu Thông đi song tử đế quốc hiếu mạng, nhưng bởi vì lúc đó Võ Cửu Thông phải duy trì sự ổn định của Võ Tiên Hoàng Triều cho nên mới không đi luôn, cứ vậy kéo dài hơn 10 năm trời, đến bây giờ không đi không được, bên đó đã gửi thông điệp cuối cùng cho Võ Cửu Thông, nếu Võ Cửu Thông tiếp tục không đi, sẽ được coi là không phục tùng chỉ ý của song tử đế quốc, Võ Tiên Hoàng Triều cũng không còn ý nghĩa tồn tại nữa. Võ Cửu Thông thời gian này ở chung với Tần Thiếu Phong, phát hiện Tần Thiếu Phong ngoài tội cướp con gái hắn ra, những phương diện khác đều không tệ, nhất là thái độ dửng dưng trước danh lợi, cho nên mới muốn nhờ Tần Thiếu Phong chăm sóc Võ Tiên Hoàng Triều trong thời gian hắn vắng mặt, cho dù hắn đã để đại nội tổng quản của hắn lại phụ tá Võ Vô Song, nhưng tóm lại vẫn không yên tâm. Tần Thiếu Phong nghe Võ Cửu Thông nói, cười cười, nói với Võ Cửu Thông, ta biết ngươi lo lắng Võ Cự Linh, nhưng ngươi yên tâm, Võ Cự Linh sẽ không đến quấy rầy nữa đâu. Không sai, kẻ khiến Võ Cửu Thông lo lắng nhất chính là Võ Cự Linh, đại nội tổng quản của hắn mặc dù cũng là sơ thánh lục trọng thiên cảnh giới, nhưng thực lực e rằng không bằng Võ Cự Linh. Võ Cửu Thông nghe Tần Thiếu Phong nói, có chút hiếu kỳ liếc nhìn Tần Thiếu Phong, hắn đang ngạc nhiên sao Tần Thiếu Phong lại dám khẳng định như vậy, phải biết lần trước mặc dù Tần Thiếu Phong chiến thắng Võ Cự Linh, nhưng không hoàn toàn thu phục, sao hắn có thể đảm bảo sau khi Võ Cự Linh rời khỏi đây sẽ không làm điều gì bất lợi cho Võ Tiên Hoàng Triều. Nhưng nhìn thần sắc khẳng định của Tần Thiếu Phong, Võ Cửu Thông cũng gật gật đầu, chỉ cần Võ Cự Linh không xuất hiện làm tổn hại Võ Tiên Hoàng Triều, vậy thì Võ Cửu Thông đương nhiên có thể yên tâm rời đi. Vấn đề của Võ Cửu Thông đã giải quyết xong, nhưng vấn đề bên Võ Tiểu Tiên thì vẫn còn đó, chỉ thấy Võ Tiểu Tiên dùng bộ dạng sụt sùi, đáng thương của mình nhìn Tần Thiếu Phong, tâm trạng cực kỳ quyến luyến, khiến Tần Thiếu Phong chẳng biết làm gì. Đối với Tần Thiếu Phong mà nói, Võ Tiểu Tiên chỉ là một tuổi muội muội tâm tư đơn thuần mà. gocchuyenaudio.com Thôi, thực sự không hề có bất cứ tình cảm đặc biệt gì khác mà Võ Tiểu Tiên cũng như vậy, nàng coi hắn như một ca ca, cũng chẳng có bất cứ tâm tư gì, cho nên Tần Thiếu Phong rời đi thực sự không tiện mang Võ Tiểu Tiên theo, dù sao Võ Tiểu Tiên vẫn còn người nhà, Võ Cửu Thông khẳng định không đồng ý. Võ Tiểu Tiên mặc dù tâm tư đơn thuần nhưng có thể cảm nhận Tần Thiếu Phong ý đi đã quyết cho nên không nói gì nữa, chỉ đảo đảo đôi mắt linh động, không biết đang nghĩ gì. Việc tiếp theo đương nhiên là Võ Cửu Thông đem hoàng vị truyền cho Võ Vô Song, sau đó Võ Cửu Thông rời khỏi Võ Tiên Đại Lục đến Vô Song Đế Triều. Võ Vô Song rời Võ Tiên Đại Lục, Tần Thiếu Phong cũng cho Võ Cự Linh lúc này đã trở thành khôi lỗi của hắn đến Song Tử Đế Triều, tương lai Song Tử Đế Triều cũng sẽ là mục tiêu chinh phục của Tần Thiếu Phong, cho nên bây giờ đương nhiên phải chuẩn bị trước. Võ Cự Linh đến Song Tử Đế Quốc đương nhiên là muốn đầu quân cho thập cửu hoàng tử của Song Tử Đế Quốc. Sau khi Võ Cửu Thông rời đi, Tần Thiếu Phong đương nhiên một lần nữa thi triển thần thông dịch tinh hoán đấu, dùng hợp khí số của Võ Tiên Hoàng Triều và Đại Tần Hoàng Triều lại với nhau, lần dung hộ này chỉ khiến tốc độ tu luyện của Tần Thiếu Phong tăng lên một lần, nghĩa là chỉ bằng 26 lần so với trạng thái bình thường, khiến Tần Thiếu Phong thập phần phiền muộn. Với thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong, khí số của một hoàng triều bàng đại như Võ Tiên Hoàng Triều đương nhiên chỉ có thể khiến tốc độ tu luyện của hắn tăng lên một lần, vậy sau này Tần Thiếu Phong muốn gia tăng tốc độ tu luyện thì phải thu thập bao nhiêu khí số nữa. Điều này càng khiến Tần Thiếu Phong hy vọng nhanh chóng triệt để nắm bắt cửu cửu chí tôn chân long tử khí. Sau khi dung hợp khí số của Võ Tiên Hoàng Triều và Đại Tần Hoàng Triều, Tần Thiếu Phong mang theo Tần Thiên Quyến rời khỏi Võ Tiên Hoàng Triều, nhưng Tần Thiếu Phong không đến Song Tử Đế Triều mà tiếp tục lang thang trong 108 đại lục, bởi vì Tần Thiếu Phong biết đại lục chỉ tồn tại một loại thiên đạo quy tắc như Võ Tiên Đại Lục vẫn còn mấy cái. Tần Thiếu Phong quyết định đi qua mấy đại lục ấy trước thu thập khí số, đồng thời lĩnh ngộ chỗ thiên địa chí lý lấy được từ trong thiên địa tế đàn. Trên Võ Tiên Đại Lục, võ đạo của Tần Thiếu Phong tăng vọt nhưng chỉ là một loại trong thiên địa vạn đạo mà thôi, còn có vô số thiên địa chí lý đợi Tần Thiếu Phong tham ngộ, cho nên Tần Thiếu Phong muốn đi những đại lục như Võ Tiên Đại Lục thúc đẩy lĩnh ngộ mấy loại trong vô số thiên địa chí lý mà mình có trước, đem thiên địa quy tắc lĩnh ngộ dung hợp vào trong thiên địa thế giới, làm như vậy có thể khiến lĩnh vực thế giới của Tần Thiếu Phong uy lực mạnh hơn. Cứ như vậy Tần Thiếu Phong rời khỏi Võ Tiên Đại Lục bay đến đại lục tiếp theo, hắn không biết sau khi hắn rời đi không lâu, Võ Tiểu Tiên cũng rời khỏi Võ Tiên Đại Lục đi theo Tần Thiếu Phong. Ngoài ra trong Đại Tần Hoàng Triều trên Tinh Lan Đại Lục, Tần Hoàng, Tổ Hoàng, các cường giả của Tiểu Thiên Thế Giới đều đang tụ tập trước Hoàng Thành, sau lưng họ có trăm vạn đại quân, toàn bộ đều đã đạt đến cảnh giới Thánh Đế. Đại Tần Hoàng Triều xuất chinh, Tần Hoàng hạ lệnh trăm vạn đại quân lập tức theo Tần Hoàng bay thẳng lên trời. Cách chương.